Vị bác sĩ của Đại Boss, chương 6 Trẻ vị thành niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triết Thần Vũ từng đe dọa sẽ hành hạ Kim Hy đến chết và thủ tiêu em trai cô nếu cô để cho nhân cách thứ hai của hắn xuất hiện và chiếm lấy cơ thể đến mức như vậy, thì hẳn tên nhân cách thứ hai đó nhất định phải ghê gớm lắm mới có thể là một mối đe dọa đối với hắn. Kim Hy khoác nốt chiếc áo mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, nếu không phải do nhìn thấy trước mắt thì dù có chọc mù mắt cô đi nữa thì khung cảnh này cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đầu cô. Triết Thần Vũ, hắn đang vắt chéo chân nằm dài trên giường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại hú hét la lối om sòm lúc cô đang trong phòng tắm thay áo. Con mẹ nó, thằng đần mắt cắm C-U-H-S-A à, F-C-K-U, còn không phắn lẻ, tao xả đạn nát cúc mày bây giờ thằng khốn, mau lượn ra chỗ khác cho bố mày hành xử. Hắn đang chuyên chú bấm điện thoại thì nhác thấy Kim Hy bước lại gần liền ngước mắt lên nhìn lướt cô một lượt rồi lại cắm mặt vào màn hình điện thoại. Triết Thần Vũ, cô hắng giọng, tôi không phải Triết Thần Vũ. Hắn vẫn cắm cúi bấm điện thoại. Lại nữa, hắn rốt cuộc đang giả điên hay điên thật vậy? Vài năm làm việc với bệnh nhân cũng ít nhiều rèn cho cô được sự kiên nhẫn. Nhưng với ca này, Kim Hy chán nổi hắc tuyến chán nản liếc qua Triết Thần Vũ, cô thật muốn tế sống hắn luôn cho xong. Anh thật sự là, nhân cách thứ hai, nếu không thì bà cô nghĩ tên Triết Thần Vũ nhát gái đó sẽ chịu. Nấu cháo lưỡi, với bà cô à, bà cô, Kim Hy giật giật lông mày nén cục tức xuống họng, có vẻ như trò chơi đã kết thúc, hắn chán nản tặc lưỡi quàng điện thoại sang một bên nằm ngửa ra giường. Tôi đã nói rồi, tôi không phải Triết Thần Vũ, lúc nãy khi tôi lấy lại cơ thể này, sóng não vẫn còn bị lẫn lộn nên lời nói và hành động sẽ có chút lộn xộn. Nhưng còn cái này, hắn cười danh mãnh chỉ vào môi mình, là tôi, nó hoàn toàn do tôi kiểm soát, ngươi, Kim Hy chỉ vào hắn, thậm chí bây giờ cô còn nghi ngờ liệu hắn phải là người không? Rốt cuộc là cái gì? Trước phản ứng của cô, hắn ôm gối bất động vài giây rồi đột nhiên cười phá lên. Tôi là Triết Thần Vĩ, nhân cách thứ hai của Triết Thần Vũ. Nói đoạn hắn đưa ly sữa trên khay đồ ăn cho Kim Hy. Uống chút để lấy lại tinh thần nào. Bà cô cứ gọi tôi là Vĩ Vĩ cho thắm thiết tình thương mến thương. Cô im lặng nhấp chút sữa. Và năm nay tôi 18 tuổi. Phục tê, cô phun hết ngụm sữa vào mặt. Vĩ Vĩ, bà cô tuy sữa có chức năng làm đẹp da nhưng nó đã pha với enzyme từ nước bọt thì nó không khác gì cái chất nhầy nhầy màu trắng đục. Bà cô vẫn chưa tin tôi à, lắc đầu. Vĩ Vĩ nhún vai, hắn nhảy xuống giường liền chân bước đến cửa phòng. Trước khi xoay nắm cửa bước ra ngoài, hắn quay người lại tinh nghịch nháy mắt với cô. Tôi phải ra ngoài, gặp gỡ, một chút, đã 10 năm rồi tôi không được ra. Bóp, ối con trai, lại ai nữa đây, Cách Trương.